Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1735, tấn thăng hỗn độn cảnh. Chu Thiên tinh thần đại trận hung hiểm nặng nề, bất quá còn ẩn núp một con đường sống. Dương Phong chậm rãi đi ra Chu Thiên tinh thần đại trận, đi tới Huyền Đức Tiên Phủ trước đó. Triệu Phúc nhìn xem Huyền Đức Tiên Phủ, mở miệng tán thán nói, không hổ là thượng cổ tiên phủ, quả nhiên khí tượng phi phàm. Đi theo ta, Dương Phong thận trọng bước vào Huyền Đức Tiên Phủ bên trong. Một bước vào Huyền Đức Tiên Phủ đại môn, Huyền Đức Tiên Phủ trong cửa lớn liền chiếu xạ ra một đạo linh quang đánh vào Dương Phong trên người. Cái kia một đạo linh quang nhập thể, Dương Phong cũng cảm giác toàn thân trên dưới nhận lấy một lần tẩy lễ. Trong thân thể khắp nơi nhỏ bé ám thương cũng đều bị cấp tốc chữa trị. Còn lại đám người bước vào Huyền Đức Tiên Phủ bên trong cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tại Huyền Đức Tiên Phủ bên trong, Giống Tuế hiển nhưng đã bị người cướp sạch qua một lần, để Dương Phong một nhóm thất vọng. Tiếp tục hướng phía trước, tinh thần thối thể chi, đây là Chu Thiên tinh thần đại trận tản mát đi ra tinh thần chi lực hình thành thối thể chi, có thể rèn luyện thể phách, là tu luyện luyện thể chi thuật đỉnh cấp tài nguyên. Xuyên qua một tòa cung điện, Dương Phong nhãn tình sáng lên, hướng phía tây bắc hướng một chỉ nói, tại phương hướng tây bắc, từng đạo tinh quang rủ xuống, ngưng tụ tinh thần chi. Tại tinh thần trong ao, thần bí chú ấn lập lòe, từng đạo tinh quang ngưng tụ hình thành tinh dịch, hình thành một vũng bao phủ tại tinh thần quang huy bên trong tinh thần thối thể chi. Tinh thần thối thể chi là cấp cao nhất luyện thể tài nguyên, cũng chỉ có tại Chu Thiên tinh thần đại trận cùng với một chút tinh quang hội tụ tiết điểm mới có thể sinh ra, mười phần chân quý. Nhìn thấy tinh quang thối thể chi, trong mắt mọi người đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Có thể tại tinh quang thối thể trong ao tu luyện, tuyệt đối là đại cơ duyên bên trong đại cơ duyên. Tại thượng cổ thời đại, chỉ có hư tiết thân truyền đệ tử mới có tư cách hưởng dụng đãi ngộ. Một đoàn người theo Dương Phong, từng bước một hướng tinh quang thối thể chi phương hướng đi đến. Dương Phong một nhóm vừa tiếp cận tinh quang thối thể chỉ 10 dặm, cũng cảm giác được từng đợt tràn ngập nồng nặc tinh quang linh lực tốc thẳng vào mặt, trực tiếp quán chú nhập trong cơ thể của bọn hắn. Một bên rèn luyện nhục thể của bọn hắn, một bên cũng để thân thể bọn họ bao phủ tại nặng nề dưới áp lực, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ nát bấy. Ta đến cực hạn. Vương Hân trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng. Tại khoảng cách tinh quang thối thể chỉ 5 cây số chỗ dừng bước, bắt đầu thi triển Thiên Lôi Quyền, kết ấn tinh quang chi lực, rèn luyện nhục thân của mình. Từ Duyệt tại 4 cây số chỗ dừng lại, Cao Duyệt tại 3 cây số chỗ có chút duy trì không được. Bất quá nàng một chút thả ra cái kia bình ngọc nhỏ, từng đợt hào quang từ tiểu trong bình ngọc bay ra, dẫn dắt tinh quang, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng linh lực, không có trong cơ thể nàng, để nàng khí tức biến càng ngày càng cường đại, trực tiếp hướng tinh quang thối thể chỉ đi đến. Dương Phong trong lòng khen một câu nói, cái kia bình ngọc nhỏ thật là một cái dị bảo. Từng tia ánh mắt tại Cao Duyệt đỉnh đầu bình ngọc nhỏ bên trên vút qua. Chỉ có Cửu Vĩ Yêu Vương cùng Triệu Phúc trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ. Tại khoảng cách tinh quang thối thể chỉ 2 cây số chỗ, Triệu Phúc dừng bước lại. 1 cây số chỗ, Cửu Vĩ Yêu Vương dừng bước lại. 500 mét chỗ, Dương Hạo cũng dừng bước lại. Cao Duyệt tại tinh quang thối thể bên cạnh ao duyên dừng lại. Tinh quang thối thể chỉ bên trong tinh thần quang huy quá mức khủng bố, ngay cả Cao Duyệt đỉnh đầu bên trên bình ngọc nhỏ đều khó mà giữ được an toàn của nàng. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đỡ đòn tinh thần tâm lực, từng bước một hướng tinh quang thối thể chỉ đi đến, từng đạo tinh thần quang huy từ tinh quang thối thể trong ao tuôn ra, hóa thành một đạo tinh thần dòng lũ chui vào Dương Phong thể nội. Điên cuồng cường hóa lấy Dương Phong nhục thân, một tia vô cùng kinh khủng khí tức từ Dương Phong trên người chậm rãi lan tràn ra. Triệu Phúc trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh, tràn ngập ghen tị đích nói thầm một câu nói: "Móa, chúng ta mượn nhờ tinh thần chi lực thối thể, đều là một tia dẫn dắt nhập thể. Dương Phong cái quái vật này, trực tiếp dùng nuốt, người với người thật đúng là không thể so sánh so sánh." Tại tinh quang thối thể trì chung quanh tản mát ra tinh thần linh quang cũng có thối thể hiệu quả. Có điều, Triệu Phúc mặc dù nhưng đã tấn thăng thực đan cảnh, nhưng mong muốn luyện hóa một đạo tinh thần linh quang đều 10 phần khó khăn. Dương Phong miệng lớn thôn phệ tinh thần thối thể chỉ tản mát đi ra tinh thần linh quang, lập tức luyện hóa, đơn giản có thể xưng quái vật. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong dạo bước đi tới tinh quang thối thể bên cạnh ao duyên, rút đi quần áo, đem chân vươn vào tinh quang thối thể trong ao. Lập tức, mênh mông vô biên tinh thần linh quang điên cuồng xông vào Dương Phong thể nội, rèn luyện nhục thể của hắn. Tại hỗn độn bất diệt thể tác dụng phía dưới, hóa thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng rèn luyện Dương Phong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong thân bên trên tản mát ra hấp lực càng lúc càng lớn, hấp thu tinh thần linh tốc độ ánh sáng càng lúc càng nhanh. Tinh thần linh quang giống như mưa to đồng dạng chui vào Dương Phong thể nội, điên cuồng cường hóa Dương Phong thân thể. Thực lực tu vi cấp tốc tiêu thăng, cấp tốc đột phá kim đan cảnh, tiến vào trường sinh cảnh, tại từ trường sinh cảnh tiến vào bất tử cảnh, cuối cùng tiến vào pháp tắc cảnh. Mới bởi vì tinh thần linh quang bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn mà ngừng tấn thăng, đem sao trời linh quang hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua đang tại luyện hóa thể nội tinh thần linh quang Cao Duyệt đám người, liền tiếp tục hướng Huyền Đức Tiên phủ nơi sâu xa đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đến một cái cung điện to lớn bên trong. Một bộ vũ trụ tinh không đồ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, vô số lực lượng pháp tắc tại vũ trụ tinh không đồ làm bên trong lưu truyền, để Dương Phong tâm thần chấn động, lập tức đem tinh thần vùi đầu vào vũ trụ tinh không đồ ở trong. Theo Dương Phong đem tinh thần đầu nhập vũ trụ tinh không đồ, Dương Phong trên người pháp tắc khí tức càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ vô cùng cường đại pháp tắc uy áp từ Dương Phong thân bên trên phát tán ra, tràn ngập ra, làm Huyền Đức Động Thiên ở trong tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Sắc mặt nhau nhau đại biến, âm thầm suy đoán Huyền Đức Động Thiên xảy ra biến cố gì. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong đem tinh thần từ vũ trụ tinh không đồ ở trong thu hồi. Vũ trụ tinh không đồ lập tức vỡ vụn, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, một cỗ động thiên cảnh cường đại tinh thần lực từ Dương Phong trên người tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ Huyền Đức Động Thiên. Đằng sau, Dương Phong thôi động cường đại tinh thần lực, luyện hóa Huyền Đức Động Thiên, khiến cho thành vì trở thành vì mình động thiên, tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Tại Dương Phong tấn thăng động thiên cảnh thời điểm, vô số tinh quang tụ tập mà đến, hình thành một cái ông lão mặc áo trắng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra: "Ta là Huyền Đức Động Thiên chủ nhân Huyền Đức, người thật một tia phân hồn. Hải Lam Tinh là ta mở ra tới trung thiên thế giới. Tại ta sau khi ngã xuống, liền mất đi ngoại giới năng lực cung ứng, từ từ phong bế, thành vì một cái bình thường tinh cầu. Trước đây không lâu, Hải Lam Tinh bị ma giới chân tiên cảnh nhào bát, thi triển bí pháp định trụ Hải Lam Tinh. Cũng tại Hải Lam Tinh thế giới che chắn bên trên mở ra một cái khe hở, để ngoại giới hỗn độn năng lực tiến vào Hải Lam Tinh. Làm Lam Hải Tinh phát sinh linh tức giận triều tịch, thế giới che chắn bắt đầu dần dần bạc nhược, không được bao lâu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng Hải Lam Tinh tất sẽ bị ma tộc chân tiên luyện hóa, trở thành ma tộc chân tiên tiến hóa tư lương, lại không nghĩ tới Hải Lam Tinh vậy mà đến một cái dị thế giới nhân tộc cường giả. Để Hải Lam Tinh nhiều hơn một lựa chọn, cái kia chính là để ngươi luyện hóa Hải Lam Tinh, trở thành Hải Lam Tinh chi chủ, tránh thoát ma tộc chân tiên khóa chặt. Hiện tại liền để cho ta tới hiệp trợ ngươi luyện hóa Hải Lam Tinh, trở thành Hải Lam Tinh chi chủ đi. Nói đến đây, tinh quang ngưng tụ mà thành người áo trắng, liền vung tay lên, vô số lực lượng pháp tắc từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong nhấn chìm, điên cuồng tràn vào Dương Phong bên trong thân thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, không ngừng luyện hóa thể nội lực lượng pháp tắc, thực lực tu vi điên cuồng tăng thêm, hỗn độn bất diệt thể đẳng cấp không ngừng tăng lên, nhanh chóng đột phá động thiên cảnh cực hạn, tiến vào hỗn độn cảnh. Dương Phong vừa tiến vào hỗn độn cảnh, người áo trắng trong mắt lóe lên một đạo lưu luyến chi sắc, hóa thành một đạo tinh quang, chui vào đến Dương Phong ý nghĩ, hóa thành vô số pháp tắc cảm ngộ, dung nhập vào Dương Phong ngay trong thức hải, làm Dương Phong tiêu hóa người áo trắng biến thành pháp tắc cảm ngộ đằng sau. Dương Phong pháp tắc cảm ngộ lập tức đạt đến hỗn độn cảnh tiêu chuẩn, chính thức trở thành hỗn độn cảnh cường giả. Cho ta đoạn đi, theo Dương Phong gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại chi lực từ Dương Phong thể nội bay ra, chui vào Hải Lam Tinh bên ngoài một đầu xiềng xích màu đen bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Hải Lam Tinh bên ngoài xiềng xích lập tức đoạn, muốn chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận tại Dương Phong vang lên bên tai. Một đạo cự đại bàn tay màu đen, mang theo khí thế ngập trời, hung hăng hướng Dương Phong trên người vỗ tới. Âm âm, cực lớn bàn tay màu đen vừa mới tới gần đến Hải Lam Tinh phụ cận, Hải Lam Tinh thế giới che chắn liền chủ động đi ra, chặn cự đại hắc sắc thủ trưởng công kích, toàn bộ Hải Lam Tinh đều phát sinh rung động dữ dội. Đại địa nứt ra, giang hà chảy ngược, vô số kiến trúc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cho ta thu. Nhìn thấy Hải Lam Tinh thế giới che chắn bị ma tộc chân tiên trọng thương, Dương Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem Hải Lam Tinh thu nhập thể nội. Đằng sau, Dương Phong lập tức lấy ra thần hoàng sách cổ, thôi động thần hoàng sách cổ, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hỗn độn giữa hư không, trở về vô cực đại thế giới huyền thiên vực thần võ môn bên trong. Trở về thần võ môn đằng sau, Dương Phong liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bản tôn bên trong, cùng bản tôn dung hợp làm một. Ngay sau đó, tại thần võ môn bế quan, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đem Hải Lam Tinh cùng Đại Chu thế giới sát nhập, khiến cho trở thành cực lớn tiểu thiên thế giới, cũng đem trục xuất tới hỗn độn giữa hư không, khiến cho có thể hấp thu hỗn độn hư không năng lực, tiến hành tự chủ tiến hóa. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong bản tôn tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả, mà lại còn là hỗn độn cảnh vũ giả ở trong cường giả. Chỉ cần tại tiêu phí một chút thời gian, đem pháp tắc phân thân dung nhập vào tiểu thiên thế giới, khiến cho trở thành tiểu thiên thế giới thiên đạo, có thể 100% điều động tiểu thiên thế giới lực lượng, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Đương, Dương Phong vừa mới tấn thăng hỗn độn cảnh không bao lâu, từng đạo thanh thúy tiếng chuông ngay tại thần võ môn ở trong vang lên, để bế quân Dương Phong nhíu mày, từ tu luyện động phủ ở trong đi ra, hướng thần võ môn tổng bộ đại điện mau chóng đuổi theo. https://www.zop.com.ext/90316/2022.209342. html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.